Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rụt cổ một cái, Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn họ vô cùng rõ ràng, nói đến nhất định làm được, mỗi cách nhau 5 cái hô hấp, thời gian vậy quá ngắn đi, mọi người còn không dám thối lui, nếu là như vậy trốn, sau này không có cách nào ở tiểu đao hội đặt chân. Bá đạo bực nào, tiểu đao hội tiếng ầm ĩ biến mất, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà một cái tát cho đánh lại. Thời gian tí tách trôi qua, 5 cái hô hấp chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà thân thể, một lần nữa tại chỗ biến mất, mới vừa rồi ầm ĩ nam tử lại lần nữa bay ra ngoài. Bị Liễu Vô Tà một cước hung hãn đá ở đan điền trên. Đan điền chia 5 xẻ 7, chân nguyên tán loạn, sau này chỉ có thể làm một tên phế nhân. Người thứ nhất, Liễu Vô Tà giơ tay phải lên, đưa ra một đầu ngón tay, lúc này đám người nổ tung nồi, rất nhanh có người chạy ra ngoài, kêu Tống Nghiễm đi, lại không gọi hắn, tại chỗ những người này đều phải chết, trực tiếp giết tới tiểu đao hội đại bản doanh. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 614, phế, đứng ở trên bình đài mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Rất sợ cái kế tiếp đến phiên mình, tới đệ tử vây xem, lui đến xa xa, để tránh bị ngộ thương, 5 cái hô hấp đến, Liễu Vô Tà thân thể một lần nữa tại chỗ biến mất. Khoảng cách hắn gần đây một tên thanh niên, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị một cước đá bể đan điền, đám người có chút rối loạn, bọn họ gia nhập tiểu đao hội, muốn ở chỗ này mưu phúc lợi, cũng không phải là trước đi tìm cái chết, liên tục phế bỏ 2 người, để cho rất nhiều người nảy sinh chạy trốn ý niệm, không muốn đem thật tốt sinh mạng trắng trắng tống táng ở chỗ này. 5 cái hô hấp, tối đa 15 giây cỡ đó, sẽ trôi qua rất nhanh, Tống Nghiễm chậm chạp còn không xuất hiện, những đệ tử này lại không dám rời đi, 5 cái hô hấp đến, Liễu Vô Tà một lần nữa biến mất, lại là một người bị chấn động bay, tu vi bị phế, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải xuất thủ đả thương chúng ta, một tên đệ tử trẻ tuổi đứng lên, lớn tiếng hét, hắn nói không sai, không phải tất cả tiểu đao hội thành viên cũng là người xấu, nếu lựa chọn đứng ở chỗ này, vậy chỉ có thể tiếp nhận kết cục này. Cái thế giới này không có tốt cùng xấu xa phân chia, chỉ có mạnh cùng yếu phân biệt, cường giả lập ra quy tắc, tên yếu chỉ có thể bị động lựa chọn, ngươi không phục, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, ánh mắt nhắm người thanh niên này, cái kế tiếp liền lựa chọn hắn, giống như sói hoang một loại ánh mắt, hù được thanh niên không ngừng lui về phía sau, Liễu Vô Tà, có bản lãnh ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, càng ngày càng nhiều người đứng ra, bọn họ không tin Liễu Vô Tà thật dám toàn bộ phế bọn hắn. Mọi người không phải sợ, chúng ta đồng loạt ra tay. Còn sợ một mình hắn không được, có người bắt đầu kích động, dự định đồng loạt ra tay, Chu diệt Liễu Vô Tà, 2 quả đấm khó đỡ 4 tay, bọn họ chỉ có 3 người, tiểu đao hội nhưng mà có mấy trăm người ở chỗ này. Còn sợ Liễu Vô Tà một người không được, không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, lại là mấy người đứng ra, phần lớn lựa chọn yên lặng, cũng không làm ra bất kỳ động tác, bọn họ nội tâm đang làm ra lựa chọn, là bảo vệ tánh mạng muốn chặt, lựa chọn thối lui ra tiểu đao hội, vẫn là cùng Liễu Vô Tà tiếp tục chống cự, 5 cái hô hấp đến. Liễu Vô Tà thân thể một lần nữa biến mất, mới vừa rồi nhảy vui mừng nhất tên thanh niên kia, thân thể bay ra ngoài, ngã vào bụi cỏ bên trong, rơi vào hôn mê, sống chết không biết, bá đạo, giờ phút này tất cả người trong lòng chỉ có cái này 2 chữ. Liễu Vô Tà quá bá đạo, nói 5 cái hô hấp, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, xa xa, xuất hiện rất nhiều cao cấp tinh hà cảnh đệ tử, không hiện lên còn có một chút đỉnh cấp ngân hà, nhưng không có người nào đứng ra, bọn họ lần này trở về, nghe được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Không dám tùy tiện thiệp hiểm, hắn chính là Liễu Vô Tà, một tên trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử đứng ở đàng xa đỉnh núi. Ánh mắt hướng bên này nhìn tới, ở hắn bên người còn đứng mười mấy người, đều là tuổi trẻ đời một người xuất sắc. Không sai, hắn chính là Liễu Vô Tà, sau lưng đi ra một tên thanh niên, nhỏ giọng nói, có chút ý tứ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chống lại tiểu đao hội người xuất hiện, thật muốn hiện tại liền quen biết một chút hắn. Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hiện lên một nụ cười, Lan Lăng, ngươi coi trọng Liễu Vô Tà. Lại là một tên nam tử đi ra, đồng dạng là đỉnh cấp tinh hà cảnh, gọi thanh niên tuấn mỹ tên chữ, người này lại là Lan Lăng, Lan Lăng Bang người sáng lập, nghe nói hắn một mực rất ít hỏi tới Lan Lăng Bang sự việc. Hơn nữa Lan Lăng Bang vậy rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, yên lặng phát triển, cũng không quá lớn dã tâm, không giống như là tiểu đao hội, mũi nhọn lộ ra, những năm này đắc tội không ít người, dựa vào tần đao thực lực cường đại, mọi người giận mà không dám nói gì, hắn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tiếp theo xem kịch vui đi. Lan Lăng cười thần bí, cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm, qua ngày hôm nay, bọn họ những người này cũng sẽ biết nhau, đại biểu Thiên Bảo Tông, tham gia Thiên Sơn luận đạo, chỉ có những thứ này cao cấp tinh hà cảnh, mới có tư cách tham gia, những cái kia cấp thấp tinh hà cảnh, căn bản không có tư cách, bên này nói chuyện công phu, bên kia lại là mấy người bị phế. Liễu Vô Tà đây là công tâm thuật, hoàn toàn đánh sụp tiểu đao hội ngưng tụ lực, lấy hắn thực lực, một trường cũng có thể diệt hết một mảng lớn. Hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy tàn khốc phương thức. Mục đích rất đơn giản, để cho tiểu đao hội vùi lấp vào bên trong nguy cơ. Bên ngoài đường dây đã bị Liễu Vô Tà đánh tan, tiểu đao hội mất đi nguồn thu nhập, nội bộ đoàn kết một khi xảy ra vấn đề, tiểu đao hội mới tính thật không đánh tự thua. Ta thối lui ra tiểu đao hội, rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực trong lòng, lựa chọn lui đến tiểu đao hội, từ trên bình đài biến mất, trốn tựa như rời đi. Có người thứ nhất, rất nhanh thì có người thứ hai, cái này giống như là quả cầu tuyết như nhau, càng lăn càng lớn, cũng không ai muốn trở thành là tiểu đao hội cùng Liễu Vô Tà tới giữa vật hy sinh. Trong chớp mắt, trốn 40-50 người, còn dư lại đều là tiểu đao hội trung thực thành viên. Đáng tiếc nội bộ đoàn kết đã làm tan rã, còn lại những người này, nội tâm đã xuất hiện vết rách, lại cũng không trở về được từ trước, mới vừa rồi thật là nhiều người xếp đặt cùng nhau đối Liễu Vô Tà ra tay. Chân chính động lực, lại không có mấy người, không khó nhìn ra, bọn họ cũng không phải là một cái team, Liễu Vô Tà mục đích đã đạt tới. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta dừng tay. Mới vừa phế bỏ một tên đệ tử, xa xa truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, một tên thanh niên nhanh chóng hướng bên này chạy tới, là Tống Nghiễm. Bạch Lẫm lập tức nhắc nhở Liễu Vô Tà, người này chính là Tống Nghiễm, tổn thương Tùng Lăng đầu sỏ, Tống Nghiễm không xuất hiện nữa, những người này đều phải bị Liễu Vô Tà phế bỏ, không thể không đứng ra, rơi vào trên bình đài, cùng Liễu Vô Tà cách nhau cỡ 10 mét khoảng cách, không dám dựa vào quá gần, để tránh gặp phải Liễu Vô Tà đánh lén. Nhìn bị thương đệ tử, Tống Nghiễm sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng, đâm thẳng Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ được hiện thân. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tống Nghiễm trên mình, người này ngược lại là một cái nhân vật lợi hại, thực lực cũng không cao lắm, chỉ có ngân hà tầng 7 mà thôi. Liễu Vô Tà từ hắn trong tròng mắt thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế. Người này sở trường dùng kế, khó trách sẽ có được tần đao trọng dụng. Liễu Vô Tà, ngươi dám xông vào nơi này, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tống Nghiễm trong tay giam lại một quả phi đao, nhắm ngay Liễu Vô Tà. Hắn phi đao thuật liền truyền thừa từ tần đao, những năm này tần đao không thiếu chỉ điểm hắn tu vi, phi đao thuật vô cùng lợi hại. Tùng Lăng trên tay tổn thương chính là bái hắn ban tặng. Mấy ngày trước Tống Nghiễm tìm được Tùng Lăng để cho hắn gia nhập tiểu đao hội, trợ giúp tiểu đao hội luyện chế linh phù, tự nhiên gặp phải Tùng Lăng nghiêm từ cự tuyệt, phát sinh cãi vã. Sau đó Tống Nghiễm dưới cơn nóng giận, tay cầm phi đao đâm bị thương Tùng Lăng bàn tay, đan dược đường dây, linh phù đường dây, buôn bán nhân khẩu đường dây, toàn bộ bị Liễu Vô Tà lấp kín, còn dư lại hạ tối hậu lầu xanh, bởi vì không thấy được ánh sáng, thu vào không hề lý tưởng, căn bản không cách nào duy trì tiểu đao hội phát triển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mất đi đan dược thị trường, chỉ có thể cầm tất cả hy vọng ký thác vào linh phù phía trên. Tùng Lăng khắc vẽ linh phù, đặc biệt bán chạy, tiểu đao hội đem mưu kế dùng ở Tùng Lăng trên mình. Mới có hôm nay một màn này, ra đao đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, để cho Tống Nghiễm có thể ra đao, vừa vặn muốn nhìn một chút phi đao thuật rốt cuộc lợi hại trình độ gì. Vô tình đao ý tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, tần đao còn chưa xuất hiện, hắn hẳn không ở đỉnh núi, trở về mấy ngày nay lớn thời gian dài đang bế quan, tranh thủ cuối cùng mấy ngày đánh vào hóa anh cảnh. Ca, ngươi muốn chú ý hắn phi đao. Tùng Lăng ở trên phi đao bị thua thiệt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, để cho Liễu Vô Tà nhất định phải chú ý phi đao. Gật đầu một cái, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Liễu Vô Tà đối đãi mỗi một người đối thủ cũng lấy mạnh nhất tư thái ứng chiến, cho tới bây giờ sẽ không khinh địch. Xung quanh những cái kia tiểu đao hội thành viên bắt đầu la ầm lên, nhất là bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi những đệ tử kia, đối hắn hận được cắn răng nghiến lợi. Bên này sự tình phát sinh đã truyền tới tông môn cao tầng, không ngừng có trưởng lão hướng bên này chạy tới, muốn ngăn cản tình hình tiến một bước mở rộng. Liễu Vô Tà mặc dù không phải là đệ tử chân truyền, Thiên Bảo Tông không có một tên cao tầng cầm hắn làm đệ tử bình thường đối đãi. Thậm chí rất nhiều người từ phía dưới nghị luận, tông chủ đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm hạ một đời tông chủ đào tạo. Lần này Thiên Đan Các, hoàn toàn là Liễu Vô Tà một tay điều khiển, liền Hạc lão cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà phân phối. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, tông chủ cố ý ở tài bồi Liễu Vô Tà, tần đao thân phận giống vậy không đơn giản, phía trên cũng có người ở ủng hộ hắn, hy vọng có thể trở thành hạ đảm nhiệm tông chủ. Sát ý vô biên, bao phủ toàn bộ sàn, mỗi cái người tu liễm diễn cảm, lẳng lặng nhìn về phía trong sân. Tà nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đột phá vương khí sau đó, lần đầu tiên chính thức bộc lộ quan điểm, ra khỏi vỏ một khắc kia, mưa gió biến sắc, trên ngọn núi trống đi hiện một tầng thật dày mây đen. Đây là muốn hạ xuống lôi kiếp dấu hiệu, thật là đáng sợ binh khí. Vô số đệ tử phát ra kêu lên, Liễu Vô Tà trong tay trường đao thả ra khí thế, để cho người không thở nổi. Đây không phải là giống vậy vương khí, mà là có thể so với nguyên khí tồn tại, đáng sợ nhất là ẩn chứa trong đó đao ý, để cho người cả người rất không thoải mái. Những cái kia tay cầm trường kiếm đệ tử, thân thể không ngừng phát run, bọn họ trường kiếm trong tay, cần phải bay ra ngoài, thần phục ở tà nhận trước mặt. Tà nhận giống như một tôn quân hoàng, tất cả binh khí thấy nó, cũng đang phát ra trầm thấp hí, không chịu nổi tà nhận phóng thích ra khí vương giả. Cái này Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, yêu nghiệt như vậy binh khí, nhất định là tông chủ thay hắn luyện chế đi. Liễu Vô Tà thuật luyện đan, linh phù thuật, mọi người đã thấy qua, thuật luyện khí trừ bên người mấy người biết bên ngoài, không có ai biết được. Từ trận pháp thuật thắng Ngũ Dương trưởng lão sau đó, Liễu Vô Tà trận pháp thuật, cũng là đám người sùng bái đối tượng. Tống Nhiễm nhưng mà ngân hà tầng 7, cộng thêm xuất quỷ nhập thần phi đao thuật, Liễu Vô Tà hôm nay chết chắc. Không ít người cũng không coi trọng Liễu Vô Tà, mặc dù hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chênh lệch như thế nhiều cảnh giới, không phải dựa vào chiêu thức là có thể đền bù. Huống chi Tống Nhiễm phi đao thuật, tuy không đạt tới tần đao, nhưng cũng không thể khinh thường, đồng dạng là từng chiêu có thể chết người. Tống Nhiễm giơ lên trong tay phi đao, làm ra xuất thủ tư thế, xảo quyệt vô cùng, vô cùng quỷ dị, phi đao lại giấu nơi cổ tay phía sau, như vậy đối với tay liền không cách nào phát hiện phi đao quỹ tích vận hành, mới có thể một đao có thể chết người. Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, bất kỳ chiêu thức ở trước mặt hắn cũng không che giấu. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Tống Nhiễm trong tay phi đao giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, không có ai thấy rõ. Phi đao chỉ như vậy biến mất, trên không trung vẽ ra một đạo làm cho không người nào có thể đoán dấu vết. Mau, mắt thường căn bản không cách nào bắt hắn dấu vết. Cùng phản ứng lại thời điểm, phi đao đã ép đến phụ cận. Đáng sợ nhất, phi đao không chỉ một cái, mà là mấy cái phi đao đồng thời phát ra. Tống Nhiễm ra tay một cái, chính là một kích mạnh nhất, ba đao liên phát, coi như Liễu Vô Tà tránh né trước mặt hai đao, cũng sẽ chết ở cuối cùng một đao dưới. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 615, phi đao thuật, ba đao liên phát, cần cực cao kỹ xảo. Nghe nói gần đao có thể đồng thời bay ra 5 cái phi đao. Hơn nữa một đao sau một đao mau, đến tận bây giờ, chỉ có thể phá giải thứ tư đao, còn như thứ năm đao, vẫn không có người có thể phá giải. Mỗi cái người thay Liễu Vô Tà lau mồ hôi một cái. Như vậy xảo quyệt phi đao, coi như là ngân hà tầng 8, cũng phòng ngự cực khó. Duy nhất biện pháp, thi triển thân pháp, đem tránh. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không có, mặc cho phi đao hướng hắn tấn công tới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, bốn phía khí lưu đột nhiên trở nên chậm, ba cái phi đao di động quỹ tích, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà cũng không thi triển quỷ đồng thuật, đối phó loại mặt hàng rác rưởi này, không cần lãng phí mình hồn lực, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cũng chỉ 0,1% nháy mắt, phi đao xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà đang làm gì? Tự tìm đường chết sao? Phi đao một khi đến mình ba, em mở ra, trừ phi là hóa anh cảnh, không người nào có thể hóa giải. Rất nhiều người xem không hiểu Liễu Vô Tà, cái này đã là lúc nào rồi, hắn lại còn đứng tại chỗ. Phi đao ở Liễu Vô Tà con ngươi dần dần phóng đại, tiến vào hắn một em mở bên trong, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo tia chớp, đâm vào Liễu Vô Tà thân thể. Ngay tại đâm vào Liễu Vô Tà thân thể một khắc kia, Tà nhận đột nhiên cắt, một chữ chém hóa là vô số tàn ảnh, đem ba cái phi đao quỹ tích toàn bộ ngăn trở. Keng keng keng, ba cái phi đao trên không trung phát ra liên tiếp tiếng vang, lại bị Tà nhận một đao chẻ mờ. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể như vậy mạo hiểm, cùng phi đao đến gần mới lựa chọn ra tay, đây là lấy sinh mạng của mình ra đùa. Phi đao bị tung bay, Tống Nhiễm sắc mặt biến, ba đao liên phát đã là hắn một kích mạnh nhất, lại có thể cũng không có thể thương tổn tới Liễu Vô Tà. Nhất để cho người không tưởng tượng nổi, cái này ba cái phi đao ra trì ngân hà lực, Liễu Vô Tà có thể ung dung đem phá. Mọi người hoài nghi Hứa Chí còn có Diệp Đao các người chết tại Liễu Vô Tà tay. Cuối cùng không có người chính mắt thấy, chỉ là thái độ hoài nghi. Giờ phút này mọi người coi như là biết, những người này đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Phá vỡ phi đao sau đó, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một quả phi đao rơi vào trong tay mình. Tới mà không đi cũng không lễ phép, người đối với ta thả ba cái phi đao, vậy ăn ta một đao đi. Liễu Vô Tà nói xong, trong tay phi đao đột nhiên tại chỗ biến mất, lại cũng là phi đao thuật. Cái này để cho tất cả người sợ ngây người. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà vậy hiểu được phi đao thuật, điều này sao có thể? Phi đao thuật cần góp nhặt từng ngày, không ngừng khắc khổ tu luyện, tuyệt không phải một sớm một chiều công. Cái này hơn một năm qua, không có ai xem qua Liễu Vô Tà tu luyện phi đao. Chẳng lẽ hắn tự học thành tài? Phi đao hóa là lau một cái tàn quang, tại chỗ biến mất. Đến khi đám người kịp phản ứng thời điểm, phi đao đã xuất hiện ở Tống Nhiễm một em mở ra, lại không làm ra phản ứng, sẽ chết tại phi đao tay. Kỳ quái chính là, bất luận Tống Nhiễm như thế nào né tránh, Liễu Vô Tà phi đao giống như là dài ánh mắt như nhau, giống như phụ cốt thư. Tống Nhiễm né tránh, phi đao rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, liên tục né tránh nhiều lần, phi đao cách hắn cổ càng ngày càng gần, lại không làm ra phản ứng, cổ cũng sẽ bị phi đao cắt đứt. Vừa lúc đó, không gian truyền tới một hồi chập chờn, hiu, từ đằng xa bay bắn tới một quả phi đao, lại hướng Liễu Vô Tà phi đao lao đi. Là tần đao, xa xa hư khốc trên xuất hiện một bóng người đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, đã không kịp cứu Tống Nghiễm, chỉ có thể bắn ra phi đao đánh bay Liễu Vô Tà phi đao, Tống Nghiễm mới có thể sống sót. Không hổ là đỉnh cấp tinh hà cảnh, phi đao thuật đã đến đăng phong tạo cực trình độ, nghìn mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Liễu Vô Tà phi đao căn bản không tránh kịp, trực tiếp bị tần đao phi đao đánh trúng. Keng, hai chuôi phi đao trên không trung đụng vào nhau và chạm ra vô số ánh lửa. Liền tại tất cả người cho rằng sự việc đến chỗ này lúc kết thúc, tình huống đột biến. Liễu Vô Tà phi đao mặc dù bị tần đao bắn tới, phi đao chấn động nghiêng hướng ngoài ra một nơi bay đi, bay đến một nửa thời điểm đột nhiên vòng trở lại, thình lình tình huống đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Kinh hãi nhất vẫn là Tống Nghiễm, thật vất vả từ quỷ môn quan đi về tới, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà phi đao lại có thể mình điều chỉnh phương hướng, tựa như hắn cánh tay vậy, để cho nó đánh kia phi đao liền rơi tới chỗ nào. Liễu Vô Tà nguyên thần đã sớm có thể so với đỉnh cấp tinh hà cảnh, cộng thêm đoán hồn thuật, điều khiển nho nhỏ này phi đao còn không phải là bắt vào tay. Tần đao hơi biến sắc mặt, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà phi đao thuật như vậy lợi hại, lại là một quả phi đao đánh ra, cần phải lần thứ hai phá giải Liễu Vô Tà phi đao thuật. Cứu Tống Nghiễm, ngươi phi đao thuật quá chậm. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, phi đao vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, vòng quanh Tống Nghiễm cổ đi một vòng, máu tươi phun ra giống như nước suối vậy, phun ra có chừng cao hơn 3 mét, tiếp theo là một cái đầu lâu bay lên, Tống Nghiễm đầu trực tiếp bay đến giữa không trung trên. Lúc này đám người nổ tung nồi, ở tần đao can thiệp dưới, Liễu Vô Tà vẫn là giết Tống Nghiễm, đây quả thực không tưởng tượng nổi, vẫn là lấy phi đao phương thức, tương đương với trần trụi đánh tần đao một bạt tay, dùng ngươi vũ kỹ mạnh nhất, chu diệt anh em ngươi. Liễu Vô Tà cái này cũng quá bá đạo, nghìn mét khoảng cách, không tới nửa hô hấp thời gian, tần đao rơi vào trên bình đài, cùng Liễu Vô Tà chỉ có 5 m ra, trơ mắt nhìn Tống Nghiễm thân thể ngã ở vũng máu bên trong. Tần đao hai quả đấm chặt nặn, cả người tản mát ra làm người ta hít thở khó khăn sát khí. Chung quanh những đệ tử kia rối rít hướng xa xa thối lui, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Hai người cũng không xa lạ gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, ước chừng đối mặt một phút. Tần đao hít sâu một hơi, kiềm chế trong lòng ngọn lửa tức giận, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Tần đao nói dàn từng chữ, hắn nhận được tin tức Liễu Vô Tà đánh lên đỉnh núi, thời gian đầu tiên từ phòng tu luyện chạy về vẫn là chậm một bước, Tống Nghiễm đã chết. Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời một chữ, rất tốt, ngươi giết ta huynh đệ, phá hoại ta tiểu đao hội, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tần đao lộ ra tàn nhẫn một mặt, năm cái phi đao ụp lên lòng bàn tay, chuẩn bị ra đao. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tần đao có thể sáng lập tiểu đao hội như vậy nghịch thiên tổ chức, tuyệt không phải nhân vật bình thường, trừ phía trên có người thay hắn chỗ dựa ra, thực lực bản thân vậy không đơn giản, có thể trở thành đỉnh cấp đệ tử chân truyền, không có một người là tên yếu, không chỉ có chỉ số thông minh cao siêu, thực lực cũng không tục. Ta cũng có ý đó, hôm nay tới, liền không định sống trở về. Liễu Vô Tà trên mình, nổ bắn ra một cổ vô biên sóng dữ, đem tần đao sát ý, toàn bộ nghiền nát, hóa là tầng tầng rung động, trào hướng bốn phương tám hướng, một ít thực lực yếu hơn đệ tử, căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị tức sóng cuốn bay, ngã đầu óc quay cuồng, tiểu đao hội suýt nữa giết hắn thân nhân bạn bè, hôm nay liền chu diệt tần đao, chấm dứt hai bên ân oán, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở sàn hành không ngừng đánh vào. Bầu không khí càng ngày càng giằng co, ta nhận dơ lên, một chữ chém thức mở đầu, âm thầm điều động buộc khóa, nếu như một chữ chém không cách nào đánh chết tần đao, chỉ có thể thi triển buộc khóa, đem chém chết, thiên long, ấn quá yêu nghiệt, một khi thi triển ra, cả ngọn núi đỉnh cũng sẽ san thành bình địa, bốn phương những đệ tử kia đều phải bị động chết. Ngay tại hai bên giằng co không nghỉ thời điểm, mấy chục đạo bóng người, từ hết mấy phương hướng bay tới, rơi vào hắn hai người chúng ta ở giữa, thiên hình trường lão liền ở trong đó. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Thiên hình phát ra một tiếng quát chói tai, mạnh mẽ đợt khí, trực tiếp đem hai người khí thế làm tan rã, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế, một khi phát sinh va chạm, tuyệt đối là long trời lở đất, trừ phi là cao cấp hóa anh cảnh mới có thể hóa giải. Thiên hình xuất hiện, để cho trên người hai người khí thế thu liễm rất nhiều. Thiên hình trường lão, ngươi tới thật đúng lúc, người này trước mặt nhiều người như vậy, công khai chém chết đệ tử chân truyền, dựa theo tông môn quy củ, theo lý đem chém chết. Tần đao trong tay phi đao biến mất, ánh mắt nhìn về phía thiên hình, Liễu Vô Tà dưới con mắt mọi người, phế bỏ mấy chục tên đệ tử tu vi, chém chết Tống Nghiễm, có thể nói là tội đại ác vô cùng, chém chết Diệp Đao các người, không có chứng cớ, coi như là hoài nghi, tông môn cũng không khả năng trị Liễu Vô Tà tội, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà là ngay trước mọi người giết người, thiên hình một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cái này đã là lúc nào rồi, không thể nhẫn nhịn một nhẫn sao, nếu không phải là cho hắn thêm loạn. Không sai, theo lý đem chém chết, sau lưng những cái kia tiểu đao hội thành viên cao giọng quát lên. Phối hợp tần đao khí thế, tạo thành từng cổ một đợt sóng, chuyện này tông môn sẽ điều tra tiếp, hôm nay Thiên Sơn luận đạo sắp mở, tất cả mọi người đều trở về chuẩn bị, ngày mai sẽ lên đường, Thiên Hình muốn dàn xếp ổn thỏa, để cho mọi người cũng trở về chuẩn bị, cùng tông môn điều tra sau khi kết thúc, lại cho mọi người một cái hài lòng câu trả lời. Thiên Hình, không có ngươi như thế thiên vị đi, lão này ngay trước mọi người giết người, chứng cớ xác thật, ngươi thân là chấp pháp đường trưởng lão, chẳng lẽ muốn làm việc thiên tư trái luật sao? Thanh Mộc không biết lúc nào xuất hiện, hắn hiện tại chỉ là một chiếc ngồi chơi sơi nước, tan mất luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, địa vị đã không lớn bằng lúc trước, đa số trưởng lão lựa chọn yên lặng. Liễu Vô Tà cùng Tần Đao tỷ đấu, không chỉ là đệ tử tới giữa, càng nhiều là cao tầng tới giữa đánh cờ, ai có thể chiếm cứ thượng phong, tương lai thừa kế tông chủ vị tự nhiên cao hơn một chút. Thanh Mộc, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thiên Hình lộ ra tàn nhẫn một mặt, lần tranh đấu này, Thanh Mộc là người thất bại. Thanh Mộc trên mặt lóe ra sát ý vô biên, trước kia dựa vào luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, Thiên Hình cho hắn mấy phần mặt mũi, hiện tại không giống nhau, mất đi luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, hắn chó má không phải. Thiên Hình, hôm nay ngươi nếu là dám làm việc thiên tư trái luật, ta sẽ liên hiệp tất cả cao tầng, vạch tội ngươi chấp pháp đường đường chủ vị. Thanh Mộc trừng mắt sắp nứt, nếu như có thể rời đổ Thiên Hình, chấp pháp đường vị trí đường chủ, tự nhiên rơi vào bọn họ trong tay, sau này làm việc, nhiều ít sẽ chiếu cố tiểu đao hội. Trên trận bầu không khí càng ngày càng cương, bởi vì Liễu Vô Tà cùng Tần Đao ân oán giữa, đã ảnh hưởng đến Thiên Bảo Tông cao tầng, thật là chuyện tiếu lâm, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, vậy vọng tưởng liên hiệp cao tầng vạch tội ta, thật là buồn cười. Thiên Hình công khai làm nhục Thanh Mộc là rác dưới, bốn phía rất nhiều đệ tử che mặt cười khẽ. Thanh Mộc luyện chế địa nguyên đan, xuất hiện độc tính, đã sớm mọi người đều biết, bàn về tu vi hắn không bằng Thiên Hình, bàn về thuật luyện đan, hắn không bằng Liễu Vô Tà, làm người làm được mức này đã rất thất bại, ngươi lại mắng ta là rác dưới. Thanh Mộc huyết nộ phúng trương, cả người thuộc về tức giận bên bờ. Thiên Hình khóe miệng hiện lên một nụ cười, mắng chửi người rác dưới, những lời này vẫn là cùng Liễu Vô Tà học, không nghĩ tới như thế thoải mái. Liễu Vô Tà ngày mai thì phải đại biểu Thiên Bảo Tông tham gia Thiên Sơn luận đạo, hôm nay tất cả mọi chuyện cũng phải chờ tới Thiên Sơn luận đạo kết thúc sau đó mới làm định đoạt, điểm này quy của ngươi cũng không biết, ngươi không phải rác dưới vậy là cái gì? Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 616, mặt cũng đánh sưng. Thiên Hình một phen, để cho rất nhiều người rơi vào yên lặng, vãng giới chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách đại biểu tông môn tham gia Thiên Sơn luận đạo. Từ Liễu Vô Tà hơi thở trên phán đoán, hắn bất quá hiện tượng thiên văn đỉnh cấp mà thôi, cái này không phù hợp suy luận, Thiên Hình không thể nào nói láo, danh sách đã lập ra, Liễu Vô Tà liền ở trong đó, nếu quả thật là như vậy, tông môn thật vẫn không thể định Liễu Vô Tà tội, hết thảy muốn là Thiên Sơn luận đạo nhường đường, cửa này ư Thiên Bảo Tông vạn năm danh dự, tuyệt đối không thể xuất hiện không may. Tông môn ân ân oán oán, toàn muốn tạm thời buông xuống, tất cả đệ tử nhất trí đối bên ngoài, là Thiên Bảo Tông mưu được thành tích tốt. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại trước khi tới, đã ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, Phạm Chân các người ngăn cản hắn, cũng là sợ Liễu Vô Tà xúc phạm tông quy, ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Tống Nghiễm mặc dù tổn thương Tùng Lăng, cuối cùng không có giết người, công khai giết tới tiểu đao hội đại bản doanh, chém chết Tống Nghiễm, tính chất liền biến, khó trách Phạm Chân các người giấu giếm Liễu Vô Tà. Thiên Hình, ngươi nói bậy nói bạ, chỉ có tinh hà cảnh mới có thể tham gia Thiên Sơn luận đạo, thằng nhóc này bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, không có tư cách đại biểu tông môn. Thanh Mộc phát ra cười lạnh một tiếng, thiên tượng cảnh tham gia Thiên Sơn luận đạo, đem trở thành Thiên Bảo Tông trò cười, tông môn cao tầng vậy sẽ không đồng ý, cửa này ư Thiên Bảo Tông vạn năm cơ nghiệp, há có thể xuất hiện một chút lơ là. Thanh Mộc trưởng lão, có thể phải để cho ngươi thất vọng, ngay tại mấy ngày trước ta thuận lợi đột phá tinh hà cảnh. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, trên mình ngân hà thế phún ra ngoài, chấn động được bốn phía không gian loạn hoảng, cái này cổ hơi thở lại trực bước ngân hà tầng 5 cảnh, lúc này đám người nổ sôi, Liễu Vô Tà lại có thể đột phá tinh hà cảnh, hắn gia nhập Thiên Bảo Tông bất quá hơn một năm thời gian, lại từ ngoại môn đệ tử một mực trưởng thành đến đệ tử chân truyền, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, hắn lại đột phá tinh hà cảnh, rất nhiều đệ tử tinh anh giống như là ăn cứt như nhau khó chịu, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ liền là một đám rác dưới à, thật là yêu nghiệt à, nhiều người hơn phát ra xúc động tiếng, bọn họ đời này là không theo đuổi Liễu Vô Tà nhịp bước. Thanh Mộc sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thật đột phá tinh hà cảnh, chỉ cần hắn vẫn là thiên tượng cảnh, hắn liền có biện pháp ngăn cản Liễu Vô Tà tham gia Thiên Sơn luận đạo. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi mặc dù đột phá tinh hà cảnh, thay tông môn tham gia Thiên Sơn luận đạo, nhưng không đủ để lau sạch chuyện giết người thực. Thanh Mộc như cũ không chịu bỏ qua, coi như không giết Liễu Vô Tà, cũng phải hung hăng trừng phạt hắn một lần. Không sai, công khai chém chết đệ tử chân truyền, chuyện này quá ác liệt, nhất định phải nghiêm trị. Lại là một tôn trưởng lão đứng ra chống đỡ Thanh Mộc, cho là nên phải thật tốt dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà. Sau lưng Tiểu Đao hội thành viên đi về trước một bước, cho rằng Thanh Mộc nói không sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Thiên Hình, ngươi hẳn biết, mỗi một tên đệ tử chân truyền đều là tông môn vất vả bồi dưỡng đi ra, chỉ như vậy bị hắn giết chết, sau này truyền đi, Thiên Bảo Tông danh dự hà tồn. Thanh Mộc trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Liễu Vô Tà đại biểu Thiên Bảo Tông tham gia Thiên Sơn luận đạo, cái này không có thể trở thành hắn giết người mượn cớ. Chết liền một tên rác dưới đệ tử mà thôi, thật là lớn kinh quái vật nhỏ, đệ tử chân truyền rất hiếm lạ sao? Liễu Vô Tà trong giọng nói ẩn chứa châm biếm, đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn ngắn ngủi hơn một năm thời gian, đột phá đến tinh hà cảnh, có thể từng nghĩ qua, tại chỗ những thứ này đệ tử chân truyền, là hao tốn mấy chục năm thậm chí còn 20 năm mới đạt tới hôm nay loại độ cao này. Một phen không chỉ có đắc tội Thanh Mộc các người, liên đới tất cả đệ tử chân truyền cũng đắc tội một lần. Nguyên bản trung lập một ít đệ tử chân truyền, đối Liễu Vô Tà bắn tới địch ý, Liễu Vô Tà, ngươi thật là cuồng vọng tự lớn, đệ tử chân truyền đều là rác rưởi, vậy ngươi ngược lại là đào tạo một tôn cho ta xem. Một tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh đứng ra, không ưa Liễu Vô Tà cách làm, công khai làm nhục tất cả đệ tử chân truyền, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm được. Thiên Hình một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, hắn đã đem sự việc vặn lộn lại, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên lại toát ra đoạn văn này tới. Trên bình đài đệ tử chân truyền đạt hơn 50 người, trừ Liễu Vô Tà ra, nhỏ tuổi nhất đều là hơn 30 tuổi, thậm chí có mấy người đã 40-50 tuổi, có thể tưởng tượng được, đột phá tinh hà cảnh là biết bao khó khăn. Liễu Vô Tà lại có thể làm nhục bọn họ là rác rưởi. Trong lòng bọn họ chịu đựng lớn dường nào vết thương, vô số mũi sùi chỉ hướng Liễu Vô Tà, tình huống đối hắn vô cùng là bất lợi, xa xa còn có rất nhiều người, không ngừng hướng bên này tụ tập, Mộ Dung Nghi đứng ở đàng xa, bên người tụ tập hơn tên thanh niên tài tuấn, từng cái a rua nịnh nọt dáng vẻ, giống như là chó sù như nhau. Tùng Lăng, ngươi tới đây, Liễu Vô Tà hướng Tùng Lăng vẫy vẫy tay, người sau bước nhanh về phía trước, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, ở Thiên Đạo hội đào tạo dưới, Tùng Lăng hôm nay đã là cao cấp thiên tượng cảnh, cảnh giới là đột nhiên tăng mạnh, đưa cái này ăn tiếp. Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một quả màu vàng kim trái cây, để cho Tùng Lăng ăn tiếp. Tùng Lăng không dám vi phạm, cho dù là độc dược, Liễu Vô Tà để cho hắn ăn, vậy không chút do dự nuốt vào, vào miệng tan đi, hóa là một cổ cam thuần chất lỏng, tràn ngập toàn thân, rất nhiều người cũng không nhận ra loại trái này, nhưng không giấu giếm được những cái kia hóa anh trưởng lão. Kim linh quả, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Mọi người điên cuồng, Liễu Vô Tà lại có thể cầm ra một quả hoàn chỉnh kim linh quả để cho Tùng Lăng ăn tiếp, cái này cũng quá xa xỉ, kim linh quả năng lượng quá mạnh mẽ, Tùng Lăng căn bản không chịu nổi, thân xác thuộc về ranh giới tan rã, biểu tình trên mặt rất là thống khổ. Liễu Vô Tà vội vàng đánh ra đạo đạo dấu tay, rót vào Tùng Lăng thân thể bên trong, trợ giúp hắn hóa giải kim linh quả cuồng bạo đánh vào. Đạt được Liễu Vô Tà trợ giúp sau đó, Tùng Lăng khí thế ổn định leo lên, trong chớp mắt đột phá đến hiện tượng thiên văn đỉnh cấp, chạy thẳng tới tinh hà cảnh đi, mỗi cái người sợ ngây người, thế gian lại có như vậy thần quả, có thể liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, tới trước rất nhiều trưởng lão, một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, phí của trời à, phí của trời à, mỗi cái nhân tâm cũng đang rỉ máu, như vậy trái cây, nếu như giao cho bọn họ hóa anh cảnh, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược, trợ giúp những đệ tử khác tăng lên tu vi, lớn như vậy một quả trái cây, cho một người uống, bọn họ tim đều phải bể. Bạch Lẫm, ngồi ở Tùng Lăng bên người, kim linh quả năng lượng quá mạnh mẽ, Tùng Lăng một người không cách nào toàn bộ hấp thu, để cho Bạch Lẫm ngồi ở một bên, hai người chặt sát nhau, kim linh quả năng lượng qua lại thân thể hai người bên trong, lẫn nhau dây dưa, Bạch Lẫm khí thế cũng ở đây ổn định leo lên, khoảng cách tinh hà cảnh, lại có thể chỉ có một bước xa, cầm ra mấy cái thượng phẩm linh thạch, toàn bộ bóp vỡ, đánh vào bọn họ thân thể bên trong, tinh hà cảnh ngưỡng cửa, trực tiếp bị Liễu Vô Tà cưỡng ép giải khai, ngay trước mặt của mọi người, Bạch Lẫm cùng Tùng Lăng thuận lợi đột phá đến tinh hà cảnh, không ít người há to miệng, phảng phất mình đặt mình vào trong mộng vậy, đột phá tinh hà cảnh, thật như thế đơn giản sao? Ta nhớ ra rồi, Liễu Vô Tà ở Ninh Hải Thành đạt được một quả kim linh quả hạt giống. Chẳng lẽ hắn đã loại ra sao? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy nóng như lửa, xác, liền những cái kia tinh hà cảnh cũng không ngoại lệ, nếu như có thể đạt được một quả kim linh quả, phổ thông tinh hà cảnh không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Đỉnh cấp tinh hà cảnh gia tăng 50% đột phá hóa anh cảnh xác suất. Mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những cái kia tinh hà cảnh đệ tử, ruột gan rối bời, chớp mắt gần nửa canh giờ trôi qua, Bạch Lẫm cùng Tùng Lăng toàn bộ đứng lên, Tùng Lăng đạt tới ngân hà tầng 2, Bạch Lẫm đột phá đến ngân hà một tầng, giết một tên đệ tử chân truyền, ta nuôi dưỡng hai người đệ tử chân truyền, bây giờ có thể triệt tiêu đi. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hài hước nhìn về phía Thanh Mộc các người. mỗi cái sắc mặt người cực kỳ khó khăn xem, không mang theo đánh như vậy mà. Thanh Mộc cảm giác mình gò má đều phải bị đánh sưng. Mới vừa rồi làm nhục Liễu Vô Tà đào tạo đệ tử chân truyền cần mấy chục năm mấy tên trưởng lão. Từng cái rũ đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, tần đau trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt sát khí, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này là kim linh quả công lao, hết lần này tới lần khác không tìm được phản bác lý do. Liễu Vô Tà hắn làm được, một quả kim linh quả, có thể triệt tiêu mấy chục năm khổ công. Thiên Hình trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà lúc đầu đã sớm giữ lại một tay, mình uống một quả sau đó, còn lại mấy cái kim linh quả, một mực thuộc về thành thục bên bờ. Liễu Vô Tà điều động ngân hà quy luật, nuôi kim linh quả, cái này cái trái cây, mới vừa thành thục không lâu. Liễu Vô Tà, trên mình ngươi còn có nhiều ít kim linh quả. Một tên trưởng lão rơi vào Liễu Vô Tà bên người, mặt đầy vẻ lấy lòng. Không có, Liễu Vô Tà vuốt tay, một bộ cho ngươi tức chết dáng vẻ, để cho tên này trưởng lão rất là khó chịu. Ngươi có biết kim linh quả giá trị, nếu như cho chúng ta những thứ này hóa anh lão tổ, có thể đem kim linh quả lợi ích tối đại hóa. Tên này trưởng lão còn không hết hy vọng, không có được kim linh quả, lại có thể đứng ở đạo đức điểm cao, khiển trách Liễu Vô Tà. Kim linh quả là đồ ta thích làm sao sử dụng, đó là ta quyền lợi, dựa vào cái gì cấp cho các ngươi. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận, hắn nói không sai, đồ là hắn, nguyện ý cho người nào thì cho người đó, ai cũng không can thiệp được. Liễu Vô Tà, ta nguyện ý ra 50 triệu linh thạch, mua một quả kim linh quả. Một tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh đi ra, hắn có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà cũng không nói thật, trên người hắn hẳn còn có kim linh quả, ngày đó ở Ninh Hải Thành, đạt được một quả hạt giống, đám người bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà đột phá tinh hà cảnh, có phải hay không vậy dựa vào kim linh quả công hiệu? Nếu có thể lấy ra tới một quả, nhất định còn có thứ hai cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thứ ba, không bán, Liễu Vô Tà một nói từ chối, đừng nói bây giờ không có, cho dù có, cũng sẽ không bán, còn thừa lại mấy cái kim linh quả vẫn là màu xanh. Cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể thành thục. Ta ra 100 triệu, lại là một tên ngân hà đỉnh cấp đi ra, giá cả tăng vọt đến 100 triệu trung phẩm linh thạch. Nhiều ít đệ tử tinh anh, cùng cực cả đời vậy góp không tới những linh thạch này. Các ngươi ra nhiều ít, ta cũng không bán, Liễu Vô Tà đem lời nói chết, đây không phải là linh thạch bao nhiêu vấn đề, là hắn căn bản cũng sẽ không bán ra. Sự việc phát triển đến bước này, là tất cả người không từng nghĩ đến, vô số người hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn ra tay cướp đoạt ý. Liễu Vô Tà cùng Tần Đao ân oán giữa, cùng Thiên Sơn Luận Đạo kết thúc sau đó, tự đi kết thúc, để tránh sự việc tiếp tục mở rộng, Thiên Hình vội vàng đứng ra, ngăn cản tình hình từng bước phát triển, để cho bọn họ cùng Thiên Sơn Luận Đạo sau khi kết thúc, lại quyết tử chiến một trận, thù oán đã kết, khẳng định không chết không thôi, hai người ai cũng không nói, tương đương với ngầm cho phép Thiên Hình cách làm, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 617, Thiên Sơn Luận Đạo, nói xong, Thiên Hình mang Liễu Vô Tà ba người, rời đi ngọn núi này. Mạnh mẽ như vậy tư thái, không giống như là Thiên Hình phong cách, đổi thành trước kia, đệ tử dám công khai giết người, nhất định lấy nghiêm khắc nhất tông quy xử trí, ai cũng không dám ngăn trở. Thanh Mộc khí cả người run rẩy, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, trong lòng loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, tức chết ta. Thanh Mộc phát ra một tiếng kêu to, một cước hung hãn dẫm trên mặt đất, xuất hiện một cái mấy mét sâu hố to, không phải Tiểu Đao hội thành viên, đã sớm rời đi, còn dư lại đều là Tiểu Đao hội hạch tâm cao tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Đao, chúng ta thật cứ tính như vậy sao? Mấy tên tinh hà cảnh cao thủ đi ra, nhìn một cái Tống Nghiễm thi thể, âm hung hãn nói, chuyện này đối Tiểu Đao hội đả kích quá lớn, thậm chí có thể chưa gượng dậy nổi, giết ta Tần Đao huynh đệ, ta sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, hắn không có cơ hội sống trở về. Tần Đao nói dàn từng chữ, Thiên Sơn Luận Đạo, chính là Liễu Vô Tà sau cùng ngày, nghe được Tần Đao nói như vậy, mọi người cũng yên lòng. Liễu Vô Tà không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này giờ phút quan trọng tới. Hiển nhiên đã sớm biết, Tông Quy không làm gì được hắn, mới khoan cái này không tử. Sau khi xuống núi, Thiên Hình hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Ngươi có biết, ngươi hôm nay cách làm có nhiều mạo hiểm sao? Thiên Hình trên mặt, lóe ra một vẻ tức giận, lần này là thật nổi giận. Biết, nhưng là có một số việc, ta nhất định phải đi làm. Liễu Vô Tà cúi đầu, hôm nay nếu không phải Thiên Hình kịp thời chạy tới, sự việc chỉ sẽ càng diễn càng ác liệt. Chém chết Tần Đao, đưa tới tông môn cao tầng chấn động, nhất định đối hắn phát động vạch tội, chỉ có đạt tới hóa anh cảnh, mới có cùng tông môn vật cổ tay năng lực, nhanh đi về đi, Thiên Sơn Luận Đạo ngươi nhất định phải bắt được tuyệt đối thành tích tốt, mới có thể đền bù hôm nay sai lầm. Thiên Hình cũng không tốt nói gì nữa, sự việc đã xảy ra, đệ tử làm hết sức mà thôi, nếu Liễu Vô Tà đáp ứng tham gia, nhất định toàn lực ứng phó, còn như có thể làm tới trình độ nào, hết thảy nhìn ý trời đi, mấy người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà trở lại Minh Động Phủ, biết được Liễu Vô Tà chém chết Tống Nghiễm, rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, đây cũng quá to gan, công khai chém chết đệ tử chân truyền, Thiên Bảo Tông không phải chưa có phát sinh qua, dẫu sao đó là rất lâu đời sự việc, phát sinh ở bên cạnh mình, vẫn là cảm giác không tưởng tượng nổi, đối với bọn họ mà nói, đệ tử chân truyền đó là xa không với tới tồn tại. Ở Bạch Lẫm một phen khẳng khái hùng dũng trần thuật bên trong, mỗi cái người nghe nhiệt huyết sôi trào, tựa như mình đặt mình vào hiện trường vậy, bọn họ đối Thiên Đạo hội kỳ vọng cao hơn, có lẽ tương lai vượt qua Tiểu Đao hội vậy không nhất định. Biết được Liễu Vô Tà đột phá tinh hà cảnh, đám người lại là cao giọng hoan hô, mỗi cái người nhìn về phía Bạch Lẫm cùng Tùng Lăng, một mặt vẻ hâm mộ, bọn họ lại có thể ăn kim linh quả loại vật này. Thành công đột phá tinh hà cảnh, mọi người chỉ là hâm mộ, không có bất kỳ ghen tị, bởi vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, sẽ không bạc đãi bọn họ, sớm muộn sẽ trợ giúp bọn họ tập thể đột phá tinh hà cảnh. Liễu đại ca, ngày mai ngươi sẽ phải rời khỏi sao? Trần Nhược Yên một mặt không thôi, bọn họ những người này, không có tư cách tham gia Thiên Sơn luận đạo, chỉ có thể ở lại Thiên Bảo Tông, yên lặng tu luyện. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, Thiên Hình đã đem hắn tên chữ trên báo lên, lúc này cự tuyệt, đã không còn kịp rồi, ngươi nhất định phải sống trở về. Mấy ngày nay, toàn bộ tông môn điểm nóng đều ở đây chú ý Thiên Sơn luận đạo. Bọn họ không có thể không biết, mỗi một giới Thiên Sơn luận đạo, sẽ có rất nhiều đệ tử chết vào trong đó. Cửa này ưng 10 đại tông môn hạng, cũng mão chân sức lực đi về trước sông lên. Trong đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, Thiên Đạo hội rốt cuộc đi lên nề nếp, Liễu Vô Tà lại phải đi xa. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà bước ra động phủ, Tất Cung Vũ các người, đã sớm chờ đã lâu. Sư phụ, đây là ngài muốn đan dược, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tất Cung Vũ cầm ra một cái hộp, bên trong chứa đầy trước đan dược, lần này đi Thiên Sơn, giữ nhiều lành ít, hơn dự bị một ít đan dược, không có chỗ xấu, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, cái này biệt ly, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, Thiên Đạo hội giao cho các ngươi, tạm thời xa nhau, chỉ là tốt hơn gặp lại, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn có một ngày, Liễu Vô Tà sẽ bước ra Nam Vực, đi cao hơn vị diện, nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, lần này tụ tập địa phương ở đệ tử chân truyền khu vực, do tông chủ dẫn đội. Mỗi một lần Thiên Sơn luận đạo, vô số cường giả cũng sẽ đi, trừ 10 đại tông môn ra, những cái kia tông môn hạng nhì còn có chút gia tộc lớn. Đi xem cuộc chiến, chân truyền khu vực, một tòa tháp cao trước mặt, tụ tập hơn 100 tên đệ tử chân truyền, cũng không phải là rất huyên náo. Top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện, Thiên Bảo Tông tổng cộng có hơn 1.000 tên đệ tử chân truyền. Rất nhiều còn ở bên ngoài lịch luyện, một ít bế quan, không đạt hóa anh cảnh, quyết không xuất quan, Liễu Vô Tà đến, toàn bộ sân ngay tức thì lắng xuống. Tiểu Đao hội sự việc, tại chỗ không ít người chính mắt thấy, đã sớm biết Liễu Vô Tà vô cùng yêu nghiệt, hôm qua vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có giết chết Tống Nghiễm, còn phá giải Tần Đao Phi Đao, lại là cầm ra kim linh quả cái này cùng bảo vật nghịch thiên. Bồi dưỡng đi ra hai người đệ tử chân truyền, đủ loại cử động, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử chân truyền bên trong, Liễu Vô Tà trừ biết Mộ Dung Nghi ra, không nhận ra người nào hết. Liễu Vô Tà rơi vào một nơi tĩnh lặng chi địa, hắn không thích náo nhiệt, rơi xuống một khắc kia, hơn 100 đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà đem mỗi người ánh mắt thu hết vào mắt. Tần Đao ánh mắt, do như đao vậy, phần lớn người chọn yên lặng, ánh mắt địch ý không phải rất nặng, ngược lại là Mộ Dung Nghi, ở Thiên Bảo Tông lẫn vào gió nổi nước lên, bên người tụ tập hơn tên thanh niên tài tuấn, mỗi cái thực lực bất phàm, mới vừa đứng yên thân thể, một tên tuấn mỹ nam tử hướng Liễu Vô Tà đi tới. Hơi thở phiêu giật, mang nhàn nhạt xuất trần khí, con mắt trong suốt, không giống như là gian trá người. Đi tới Liễu Vô Tà năm bước ra, lúc này mới đứng yên thân thể, Lan Lăng, may mắn biết Liễu sư đệ. Lan Lăng đi tới, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, coi như là chào hỏi, ngưỡng mộ đã lâu Lam sư huynh đại danh. Liễu Vô Tà ôm quyền thi lễ, so sánh với Tiểu Đao hội, Lan Lăng bang vô cùng khiêm tốn, cơ hồ chưa từng nghe qua bọn họ cái gì ác hành động. Liễu Vô Tà sớm chỉ muốn kiến thức một ít Lan Lăng đây. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, người này không có Tần Đao như vậy mũi nhọn lộ ra, lại cũng không khinh thường. Hơi thở nội liễm, hắn mới thật sự là cao thủ, đã sớm đem mình hơi thở làm được thu phát tự nhiên trình độ, hôm qua Liễu huynh thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Sư huynh bội phục, Lan Lăng tính cách coi như sáng sủa, giỏi về lời nói, rất nhanh hai người quan hệ đã kéo gần rất nhiều, trừ Lan Lăng ra, những người khác tựa hồ không muốn cùng Liễu Vô Tà đi quá gần. Hôm qua Liễu Vô Tà biểu hiện, nhưng mà đắc tội rất nhiều đệ tử chân truyền, làm nhục bọn họ là rác rưởi, để cho sư huynh chê cười. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng chưa bao giờ làm giải thích thêm, hai người tán gẫu một ít cái khác, đều là một ít kỳ văn chuyện lý thú, còn có phương diện tu luyện kiến thức, từ với nhau nói năng bên trong không khó nhìn ra, đều là kiến thức uyên bác người, Lan Lăng thầm giật mình, những năm này hắn đọc vô số sách, dõi mắt đệ tử chân truyền, bàn về kiến thức dự trữ, vượt qua người hắn không nhiều, cùng Liễu Vô Tà một phen trò chuyện, mới biết đạo thiên bên ngoài có bữa, người giỏi có người giỏi hơn, bất luận nói tới bất kỳ đề tài, Liễu Vô Tà cũng có thể đối đáp trôi chảy, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà còn có thể xách lên mình đặc biệt cách nhìn. Lan Lăng trong mắt toát ra một chút kinh hãi, Liễu Vô Tà nhìn như tối đa 20 tuổi, lại trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, giống như vậy, Liễu Vô Tà đối Lan Lăng cũng là bội phục không thôi. Tuổi không lớn lắm, bất luận là tu luyện thông thường, vẫn là đối nhân xử thế, cùng với đối đại đạo cảm ngộ, đều vượt xa người bình thường, hai người có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác, cho đến một hồi thơm gió thổi qua, lúc này mới cắt đứt giữa hai người nói chuyện, Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi còn cùng cái khác đệ tử chân truyền trò chuyện được đặc biệt vui vẻ. Thời gian đảo mắt công phu, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho đám người rất là kinh ngạc. Các ngươi quen biết? Lan Lăng nhìn một cái hai người, tò mò hỏi, biết. Liễu Vô Tà gật đầu, xem ra Mộ Dung Nghi là nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân sự việc. Người ngoài cũng không biết, còn chưa truyền tới Thiên Bảo Tông, vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi. Lan Lăng rất là thức thời, hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt, như vậy người đẹp tuyệt sắc, có thể không nên phụ lòng người ta. Hắn có thể nhìn ra, Mộ Dung Nghi đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt, cùng những người khác không cùng, Mộ Dung Nghi cùng những đệ tử khác trò chuyện, nhìn như chuyện trò vui vẻ, có cổ qua loa lấy lệ mùi vị ở trong đó, nhất là trong mắt, từ chối người ngoài ngàn dặm, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, trong suốt thấu để, còn có một chút lệ thuộc vào, hai người quan hệ tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lan Lăng duyệt vô số người, chỉ bằng vào một cái ánh mắt, là có thể đoán được rất nhiều thứ, người không nên tới đây, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi. Hắn sớm liền thấy Mộ Dung Nghi, lại không có đi qua, chẳng muốn theo như đối phương đi quá gần. Tại sao? Mộ Dung Nghi không rõ ràng, bọn họ tới giữa biết, nàng tới đây lên tiếng chào hỏi mà thôi. Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao đột nhiên rời đi? Lúc này, mấy tên thanh niên tài tuấn, đi nhanh tới đây, đứng ở Mộ Dung Nghi bên người, một bộ hỏi thăm giọng. Mộ Dung Nghi rốt cuộc biết Liễu Vô Tà muốn biểu đạt ý. Tới trước mấy tên đệ tử chân truyền, đối Liễu Vô Tà toát ra nồng nặc địch ý, bọn họ những người này theo đuổi Mộ Dung Nghi đã có mười mấy ngày lâu. Một mực không có tiến triển gì, Liễu Vô Tà vừa mới tới không lâu, Mộ Dung Nghi chủ động tiến lên chào hỏi, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, Mộ Dung Nghi vừa mới tới thời điểm, một mực yên tĩnh đứng tại chỗ, là bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi, mới trò chuyện lâu như vậy, xin lỗi, ta muốn cùng Liễu sư huynh đơn độc nói mấy câu, Mộ Dung Nghi khôi phục một bộ trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, để cho chung quanh mấy tên nam tử, sắc mặt đổi được âm trầm, đối phương đã nói như vậy, mấy người cũng không tốt tiếp tục ở lại chỗ này, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Xoay người rời đi, xin lỗi, liên lụy ngươi, Mộ Dung Nghi làm ra một bộ không biết làm sao chẳng. Không nghĩ tới bọn họ cầm Liễu Vô Tà làm tình địch. Coi như ngươi không tới, bọn họ vậy sẽ đem ta làm kẻ địch, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, đã không sao, ở hắn trong mắt, trừ Mộ Dung Nghi cùng Lan Lăng có thể để cho hắn coi trọng một chút bên ngoài. Ngoài ra đều là rác rưởi, lần này Thiên Sơn luận đạo, có thể sẽ đối với ngươi vô cùng là bất lợi. Mộ Dung Nghi đôi mi thanh tú hơi nhăn, dùng thần thức truyền âm, chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 618, tiến vào Thiên Sơn, Mộ Dung Nghi trong mắt chỗ sâu, toát ra một vẻ lo âu, có thể đoán được, Liễu Vô Tà trên mặt không có chút nào chập chờn, không khó đoán được, người muốn giết hắn đặc biệt nhiều, nhất là Kim Linh Quả tin tức tiết lộ, lại là vô số người muốn giết hắn, cướp đoạt Kim Linh Quả, người liền một chút không lo lắng, kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút vẻ lo lắng, để cho Mộ Dung Nghi có hơi kinh ngạc, lo lắng liền có thể thay đổi kết cục, Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói. Mộ Dung Nghi liếc Liễu Vô Tà một mắt, nàng hảo tâm qua để nhắc nhở, đối phương thật giống như không phải rất lĩnh tình, ngươi liền không hiếu kỳ, ai muốn giết ngươi, Mộ Dung Nghi mặt như gió xuân, một cái nhăn mày một tiếng cười, thật sâu hấp dẫn chung quanh những đệ tử chân truyền kia. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Mộ Dung Nghi cầm nặn được làm, biểu hiện gợn sóng không sợ hãi, biểu hiện trên mặt vậy rất ít, phần lớn đều ở đây qua loa lấy lệ, cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, nhưng vừa nói vừa cười, chừng như hai người, ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói ta hỏi cũng là thừa, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, khí Mộ Dung Nghi dương nanh múa vuốt, thật muốn đi lên hung hãn cắn hắn một hơi, ta nhận được tin tức, Thiên Nguyên Tông người muốn giết ngươi, Mộ Dung Nghi thu liễm diễn cảm, đổi được vô cùng ngưng trọng, tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói quá trọng yếu, nhất phẩm hiên phần lớn người mặc dù trở lại Tây Hoang. Còn có rất nhiều thám tử ở lại Nam Vực, trợ giúp Mộ Dung Nghi hỏi dò tin tức, Thiên Nguyên Tông, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói tới Thiên Nguyên Tông. Liễu Vô Tà không khỏi nghĩ đến Dư Thiên Giật cùng Giá Phong. Bách Quốc chi chiến sau đó, suýt nữa chết tại Thiên Nguyên Tông tay, là Liễu Vô Tà thề mới phá hư Thiên Nguyên Tông chiến hạm. Bọn họ được thoát thân, hơn một năm đi qua, chưa bao giờ cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử đã từng quen biết. Bọn họ vì sao muốn giết chết mình? Dư Thiên Giật lúc ấy bất quá nho nhỏ đệ tử nội môn mà thôi. Hơn một năm thời gian, tối đa trưởng thành là đệ tử chân truyền, đối hắn không có bất kỳ uy hiếp, Giả Phong thiên phú không tệ, cùng mình so sánh, còn có chút chênh lệch, coi như Thiên Nguyên Tông đại lực nâng đỡ, tối đa cũng chỉ ngân hà 7-8 nặng, thời điểm bắt đầu ta thật là tò mò, ngươi cùng Thiên Nguyên Tông tựa hồ cũng không ân oán, bọn họ vì sao phải giết ngươi? Nhận được tin tức thời điểm, Mộ Dung Nghi có chút không dám tin, nàng đối Liễu Vô Tà lai lịch, điều tra rõ ràng, bao gồm Liễu Vô Tà trên thế tục giới sự việc, nhất phẩm hiên toàn bộ điều tra rõ ràng, bởi vì linh phù. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, có thể đoán được một ít, gần đây bách lợi cửa hàng linh phù truyền khắp toàn bộ Nam vực, Thiên Nguyên Tông không có thể không biết, Thiên Đạo hội linh phù bắt đầu từng bước xâm chiếm Thiên Nguyên Tông thị trường, cái đĩa càng ngày càng lớn, cái này mấy ngày lớn rất nhiều thành cũng tới hạ một. Tùng Lăng tăng lên tinh hà cảnh sau đó, khắc vẽ tốc độ nhanh hơn, lại nuôi dưỡng một nhóm đệ tử, mỗi ngày có thể sinh con nhiều linh phù, không sai, người linh phù đã nguy hiểm đến Thiên Nguyên Tông địa vị. Mộ Dung Nghi gật đầu. Thiên Bảo Tông lấy đan dược lập tông, mất đi đan dược thị trường, sau này nửa bước khó đi, Thiên Nguyên Tông cũng là như vậy, mất đi linh phù thị trường, thu vào giảm nhiều, rất khó ngồi vững vàng 10 đại tông môn đứng đầu, bọn họ thật vất vả ngồi vào 10 đại tông môn vị trí thứ nhất. Há có thể để cho người đem dung chuyển, muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ ác liệt. Mới vừa bước vào tu luyện giới, suýt nữa chết ở Thiên Nguyên Tông trong tay, lần này gặp nhau, vừa vặn báo ngày đó thù. Coi như bọn họ không tìm mình, Liễu Vô Tà vậy sẽ tìm được bọn họ, không thể khinh thường, Thiên Nguyên Tông ngồi ở 10 đại tông môn đứng đầu mấy ngàn năm. Rất nhiều tông môn đã sớm âm thầm cùng hắn liên hiệp, phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tông, lần này trừ Thiên Nguyên Tông, bên ngoài, những tông môn khác có thể vậy sẽ đối với ngươi làm khó dễ. Đây mới là Mộ Dung Nghi lo lắng, một cái Thiên Nguyên Tông không đủ để đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp. Nếu như 10 đại tông môn vượt qua hơn phân nửa đối phó Liễu Vô Tà, sự việc liền rất phiền toái. Thiên Bảo Tông bên này một đám cát rời rạc, không có cường đại ngưng tụ lực, Liễu Vô Tà có thể nói là tứ cố vô thân, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, đi một bước coi là một bước, ai cũng không cách nào dự liệu sau này sự tình phát sinh. Liễu Vô Tà nhìn rất mở, chưa bao giờ sẽ là không biết sự việc ưu sầu, càng sẽ không ảnh hưởng mình tâm trạng, ta sẽ hết sức ta có thể bảo ngươi chu toàn, ai đều hy vọng Liễu Vô Tà chết, duy chỉ có Mộ Dung Nghi không hy vọng hắn chết, còn muốn hết tất cả có thể bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn. Nàng tới Thiên Bảo Tông, mục đích chủ yếu còn là bảo vệ Liễu Vô Tà an nguy. Lệ Ma Ma là Hóa Anh cảnh, Thiên Bảo Tông không thể nào mời chào nàng, nàng cảnh giới vừa vặn thích hợp, vậy ta chẳng phải là muốn đa tạ ngươi. Liễu Vô Tà một mặt nghiền ngẫm vẻ nhìn Mộ Dung Nghi. Trong ánh mắt mang trêu đùa, hắn lúc nào đến phiên một người phụ nữ để bảo vệ mình. Mộ Dung Nghi bị Liễu Vô Tà nhìn thẳng phát mau, cái khác nam tử nhìn về phía nàng, đều là một mặt hiến mị vẻ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ánh mắt quá cái lực công kích. Không gian đột nhiên động một cái, từ trong hư không đi ra một bóng người, bái kiến tông chủ, Mộc Thiên Lê xuất hiện, thật huyền thế, cuộn sạch chu vi mấy ngàn mét, mỗi cái vắng người như ve mùa đông, không dám nói chuyện lớn tiếng, Thiên Đạo thần thư mở ra, tất cả thật huyền thế, biến mất vô ảnh vô tung. Mộc Thiên Lê tháo xuống trên mình khí thế, đè ở đám người tim trên đầu một ngọn núi lớn lúc này mới biến mất. Rất nhiều đệ tử mà lại ở miệng to thở hổn hển. Trừ Mộc Thiên Lê ra, còn có 3 tên trưởng lão cùng nhau đi theo. An bài bọn họ ăn uống cuộc sống thường ngày, Hạc lão liền ở trong đó, còn có 2 người trưởng lão Liễu Vô Tà không nhận biết. Liên quan tới Thiên Sơn luận đạo chi tiết, các ngươi cũng hẳn biết, chi tiết đồ, chúng ta sẽ ở trên đường giải thích cặn kẽ một lần. Mộc Thiên Lê trên mặt không có bất cứ ba động gì. Càn quét một vòng sau đó, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hai người không xa lạ gì, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng hiểu lòng nhau, tông chủ, chúng ta lúc nào lên đường? Đám người dục dịch, mỗi giới Thiên Sơn luận đạo, nhóm anh tập trung, cao thủ như mây, toàn bộ Nam vực cao thủ cũng sẽ tề tụ một đường. Đây tuyệt đối là Nam vực lớn nhất thịnh thế, nếu ai có thể ở Thiên Sơn luận đạo được nhiều thành tựu xuất sắc, nhất định nêu cao tên tuổi thiên hạ, hiện tại liền lên đường. Mộc Thiên Lê đưa tay một chiêu, một tòa siêu cấp chiến hạm xuất hiện, Chân Huyền lão tổ có thể xé ra không gian phi hành. Những thứ này đệ tử chân truyền nhưng không làm được, còn cần mượn phi hành đi đường, vì tiết kiệm bọn họ thể lực, mới cầm ra phi hành chiến hạm, đám người lục tục bước lên chiến hạm. Mỗi cái người đều có đơn độc khu nghỉ ngơi vực, từ nơi này bay đi Thiên Sơn, lấy chiến hạm qua lại tốc độ, cần 2 ngày lâu, nếu như dựa vào phi hành, sợ rằng 1 tháng cũng để không đạt tới Thiên Sơn. Đóng cửa chiến hạm, 3 tên trưởng lão toàn lực thúc giục, Mộc Thiên Lê thì trở lại chiến hạm chỗ sâu, liền xuất hiện qua một lần, mỗi cái người lặng lẽ tu luyện, thời gian Hạc lão đi ra, cùng bọn họ giảng giải liên quan tới Thiên Sơn luận đạo chi tiết. Bọn họ là Thiên Bảo Tông tuổi trẻ đời một người xuất sắc. Ngôn hành cử chỉ, đại biểu là Thiên Bảo Tông. Thiên Sơn Luận Đạo thẳng trắng một chút nói, 10 đại tông môn lẫn nhau so tài trao đổi, không chỉ có võ đạo, còn có đan đạo, trận pháp thuật vân, vân, trừ những thứ này ra cơ sở ra, còn có rất nhiều đồ. Hạc lão không chán Kỳ Phiền giảng dài, trước khi tới Liễu Vô Tà đã sớm đọc trước kia Thiên Sơn Luận Đạo ghi chép. Thiên Bảo Tông thành tích không hề lý tưởng, đan đạo liền, tiếp theo mấy giới bại bởi Thanh Hồng Môn, linh phù một đạo không bằng Thiên Nguyên Tông, luyện khí không bằng Tử Hà Môn, trận pháp không bằng Phiếu Miểu Tông, thứ hạng là một năm so một năm thấp. Kim Dương Thần Điện còn có Độc Cô gia tộc chủ phải đi là thương nói. Thiên Sơn Luận Đạo vẫn luôn là người cùng cảnh ngộ, Thiên La Cốc cùng đời vô tranh, bọn họ hạng nhìn như không hề cao, thật ra thì đây không phải là bọn họ thực lực chân thật. Năm nay tình huống có chút đặc thù, Tà Tâm Điện mấy năm này nhanh chóng quật khởi, mơ hồ có thay thế Thiên Nguyên Tông khuynh hướng, Vũ Hóa Môn thực lực tương đối tổng hợp, những năm này một mực xếp hạng thứ hai, những năm gần đây nhất không khởi sắc, đã bị Tà Tâm Điện vượt qua, thời gian một chút xíu trôi qua, còn chưa đặt chân Thiên Sơn. Trên đường gặp phải rất nhiều chiến hạm, những cái kia tông môn hạng nhì còn có mọi người tộc. Đã sớm điều khiển chiến hạm, tới học hỏi, ngày thứ ba thời điểm, chiến hạm tốc độ phi hành từ từ chậm lại, các ngươi mau xem, Thiên Sơn đến, trên chiến hạm truyền tới một hồi kêu lên, tất cả người vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Sơn. Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, hướng chiến hạm bên ngoài nhìn, một tòa cao vút trong mây dãy núi xuất hiện, cao đến mấy triệu trượng, chân chính thẳng tới Vân Tiêu, đáng sợ nhất Thiên Sơn chung quanh là vô biên huyền băng thế giới. Trên bầu trời phủ đầy băng toàn, tùy tiện tới, sẽ bị băng toàn cuốn vào trong đó, chết không thể chết lại, coi như hóa anh cảnh, cũng không dám đặt chân Thiên Sơn, chỉ có chân huyền lão tổ, xé ra không gian mới có thể đi vào trong đó. Trắng tinh Thiên Sơn, tương tự một tôn tiên nữ bò lổm ngổm ở trên vùng đất. Tản mát ra thánh khiết sáng bóng, dãy núi rất lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, chiến hạm tiến vào Thiên Sơn khu vực phụ cận, xuất hiện mãnh liệt đung đưa, vội vàng tìm ổn định thân thể đồ, để tránh bị sáng chói đi xuống. Mọi người không nên kinh hoàng, đây là băng toàn, sinh ra hấp lực cường đại, sẽ tùy tiện xé nát hóa anh cảnh thân xác. Hạc lão đi ra, trấn an mọi người không cần khẩn trương, chờ qua khu vực này, bọn họ liền an toàn, chính thức tiến vào Thiên Sơn, tiêu phí một nén hương thời gian, rốt cuộc xuyên qua băng toàn khu vực, chiến hạm dần dần ổn định lại, trước mặt thế giới, sáng tỏ thông suốt, tựa như tiến vào một cái khác vị diện. Thiên Sơn trên phủ đầy tuyết đọng thật dày, một vài chỗ còn có phơi bày ở ngoài đá lớn. Hình dạng bề mặt trái đất vô cùng cổ xưa, từng cơn khí lạnh lộ ra chiến hạm cũng có thể tràn vào đi vào. Kỳ quái chính là, ác như vậy hoàn cảnh, vẫn còn có thực vật ngoan cường cuộc sống ở Thiên Sơn bên trên. Từng bụi màu tím bầm bách tùng, đứng thẳng ở Thiên Sơn bên trên, trừ chúng ra, Thiên Sơn còn có một loại thực vật, vô cùng hiếm hoi, vạn năm tuyết liên, vậy là võ giả mơ tưởng cầu mong thánh vật, cùng kim linh quả so sánh, do qua mà không đạt tới, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy đầu màu trắng vật thể ở di động. Liễu Vô Tà từ sách trên đọc qua loại vật này, thật giống như kêu người tuyết, bọn họ không phải chân chánh loài người, mà là viễn cổ người vượn tộc, cùng loài người như nhau, đứng thẳng đi, bọn họ thể hình muốn so với loài người lớn rất nhiều. Thần lực trời xanh, loài người đụng phải bọn họ, tốt nhất là đường vòng chạy, người tuyết tàn khốc vô cùng, rơi vào bọn họ trong tay, kết quả chỉ có một cái, bị bọn họ ăn sống nuốt tươi, ăn loài người nội tạng. Chiến hạm xuyên qua một mảng lớn sông băng, rốt cuộc tiến vào Thiên Sơn khu vực trung gian, nhiệt độ còn đang giảm xuống. 10 đại tông môn lựa chọn nơi đây, bởi vì chỉ có nơi này, không thuộc về 10 đại tông môn bất kỳ một khối. Sắp tới, phần lớn đệ tử đứng ở chiến hạm phía trước, nhìn xuống toàn bộ Thiên Sơn diện mạo, chiến hạm không ngừng hạ xuống, phía trước xuất hiện một tòa lớn như vậy sàn, nhiều bóng người ở trên bình đài đi, có chút ở xây dựng lều vải, có chút ở nổi lửa, khu trừ giá rét, nơi đây ngược lại không tệ, có thể hoàn thiện ta hàn băng thuật. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 619. Quần hùng hội tụ, Liễu Vô Tà hàn băng thuật, đã đến cổ trai kỳ, rất khó tấn thăng nữa một bước, chỉ có tìm được nơi cực hàn, mới có thể hoàn thiện hàn băng quy luật, Thiên Sơn không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, đối với tu luyện thủy thuộc tính còn có hàn băng thuộc tính người mà nói. Đến nơi đây, như cá gặp nước, những cái kia tu luyện thuộc tính lửa người, bọn họ thuộc tính gặp phải Thiên Sơn bài xích, rất khó ở chỗ này có chút thành tựu, có thể tham gia Thiên Sơn luận đạo, không thể nghi ngờ đều là tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ nhiều loại thuộc tính. Chiến hạm chậm rãi rơi trên mặt đất, đám người lục tục từ trên chiến hạm đi xuống, Mộ Dung Nghi phủ thêm một kiện tuyết thật dày nhung áo khoác ra, đem cả người làm nổi lên lại là lộng lẫy và tuyệt vời, cùng bốn phía cảnh tượng hoàn toàn dung nhập vào cùng nhau, giống như một tôn băng sơn người đẹp. Mọi người đứng ở chỗ này không nên động, Thiên Sơn rất nhiều năm không có ai tới, vùng lân cận còn có nguy hiểm ẩn bên trong, để tránh bị người tuyết đánh lén, Hạc lão xuống đất sau đó, để cho mọi người không nên đi lung tung. Thiên Sơn luận đạo mấy năm mở một lần, nơi này bình thường sẽ không có người đặt chân, thường xuyên sẽ có người tuyết ra vào nơi đây. Thượng giới Thiên Sơn luận đạo, nghe nói có người đào được một quả vạn năm tuyết liên, thuận lợi đột phá đến Hóa Anh tầng 3, càn quét tất cả đối thủ, bắt được Thiên Sơn Luận Đạo hạng nhất, hơn 100 tên đệ tử, tự động tạo thành hết mấy tiểu tổ, nhỏ giọng nghị luận, Liễu Vô Tà như cũ một thân một mình, Mộ Dung Nghi xuống sau đó, rất nhanh lại bị một đám người vây quanh, ta không trông cậy vào có thể lấy được Vạn Năm Tuyết Liên, có thể đào được Thiên Sơn Tuyết Tinh cũng rất thỏa mãn. Ngươi một lời ta một lời, mỗi người tâm trạng cũng rất cao tăng, đây là bọn họ đột phá Hóa Anh cảnh thời cơ tốt. Nhìn như bọn họ cắm ở tinh hà cảnh đỉnh cấp, chân chính có thể đột phá Hóa Anh cảnh, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Sơn Luận Đạo kéo dài một tháng thời gian không chỉ có phải trải qua võ kỹ, đan đạo, luyện khí, trận pháp vân, vân, mấu chốt nhất một cái khâu. Tất cả đệ tử tiến vào khu vực chỉ định, tìm đối ứng vật phẩm, xem ai lấy được điểm tích lũy cao nhất. Ở khu vực này, sống chết miễn bàn, cũng là tàn khốc nhất một cái khâu. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, không biết đang tìm thứ gì, người ở tìm nàng. Mộ Dung Nghi đi tới, cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, theo cùng Liễu Vô Tà quan hệ không ngừng càng sâu, hai người tới giữa nói chuyện vậy tùy ý rất nhiều, không biết nàng sẽ không tham gia Thiên Sơn Luận Đạo. Liễu Vô Tà giọng có chút tịch mịch, gần 2 năm, nàng hiện tại qua được như thế nào, còn nhớ mình hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Nghi đã sớm đem Liễu Vô Tà bối cảnh điều tra rõ ràng, nhất là thế tục giới, bao gồm hắn thê tử Từ Lăng Tuyết. Liễu Vô Tà do dự, hắn cùng Từ Lăng Tuyết tới giữa tuy có vợ chồng tên, lẫn nhau tới giữa quan hệ, nhưng vẫn tồn tại ngăn cách, học viện đế quốc một đoạn thời gian, ngăn cách hóa giải không thiếu, về đến gia tộc thời điểm, Từ Lăng Tuyết thay Liễu Vô Tà ngăn cản một đao, từ khi đó, Từ Lăng Tuyết ở Liễu Vô Tà trong suy nghĩ địa vị, đã hết sức quan trọng, người bất kỳ không cách nào đem thay thế, mới tụ tập như vậy một chút xíu hào cảm, đi qua 2 năm tiêu hao, còn có thể còn dư lại nhiều ít, Liễu Vô Tà cũng không biết, tu luyện giới thanh niên tài tuấn nhiều như Lông Châu, Từ Lăng Tuyết đụng phải thích người, ngược lại cũng bình thường. Chính là trong lòng có chút đau, loại đau này không nói ra được, trước kia chưa bao giờ trải qua, được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, có một số việc, cưỡng cầu không được, vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng, ngươi đang sợ cái gì, sợ nàng phản bội ngươi, vẫn là sợ thấy nàng không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Nghi nghẹo đầu hỏi Liễu Vô Tà, không nghĩ tới quả quyết sát phạt sát tinh, ở tình cảm một khối này, lại có thể hèn yếu như vậy, ta sẽ sợ cái gì. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, rốt cuộc hắn đang sợ cái gì. Nếu ngươi không sợ, vì sao không đi xem, còn như kết cục, rất trọng yếu sao? Mộ Dung Nghi hiểu Liễu Vô Tà tâm tình của giờ khắc này. Cùng Từ Lăng Tuyết tới giữa quan hệ chưa nói tới biết bao thân mật. 2 năm thời gian, đủ để làm hao mòn hết thảy, còn có một loại có thể, đi qua 2 năm thời gian chui luyện, cảm tình đổi được càng kiên cố hơn. Liễu Vô Tà động lòng, coi như bọn họ tới giữa cảm tình không có, dẫu sao nàng vẫn là mình thê tử. Nhạc phụ nhạc mẫu sắp lúc khác đã thông báo, đến tu luyện giới, phải thật tốt chiếu cố Từ Lăng Tuyết. Hạc lão lúc trở lại, cùng hắn giải thích một tí, nói xong, Liễu Vô Tà hướng Phiếu Miểu Tông phương hướng chạy tới, 10 đại tông môn lục tục căn bản đều đến, còn có mấy trăm cái tông môn hạng nhì cùng với gia tộc lớn. Bọn họ tới trước một bước, tụ tập chung một chỗ, nói chuyện trời đất, Liễu Vô Tà đạp tuyết động, nhịp bước rất chậm, khoảng cách Phiếu Miểu Tông cũng chỉ 1 cây số tả hữu khoảng cách. Toàn lực thi triển thân pháp, tối đa một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà đi ước chừng 10 phút cỡ đó, rốt cuộc thấy Phiếu Miểu Tông khu vực. Phần lớn đều là nữ đệ tử, các nàng ở trong đất tuyết nô đùa, thỉnh thoảng còn có từng cơn tiếng cười nói truyền ra, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có rất nhiều nam đệ tử hướng bên này tụ tập. Toàn bộ nam vực người nào không biết, Phiếu Miểu Tông người đẹp như mây, ai nếu có thể cưới được Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử. Đó là đời trước đã tu luyện phúc phận, không có tùy tiện đến gần, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, Phiếu Miểu Tông tổng cộng tới 130 tên đệ tử. Nữ đệ tử chiếm cứ 90%, nam đệ tử chỉ có le que mấy người mà thôi. Một cô thiếu nữ ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Liễu Vô Tà, quan sát trước mắt nam tử này, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, gần đây nam vực truyền tối đa, đều là liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, hắn bức họa, đã truyền khắp toàn bộ nam vực, ngươi ở tìm ai? Thiếu nữ chạy tới, tò mò hỏi, ngươi biết Từ Lăng Tuyết sao? Liễu Vô Tà không xác thực định Từ Lăng Tuyết phải chăng đại biểu Phiếu Miểu Tông tham gia Thiên Sơn Luận Đạo, chỉ có thể lên tiếng hỏi, 2 năm thời gian, trưởng thành đến đệ tử chân truyền trình độ, không phải người bình thường có thể làm được. Ngươi cái đồ háo sắc, vậy là hướng về phía Từ sư tỷ xinh đẹp tới đi. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, gần đây có rất nhiều trẻ tuổi tài tuấn, tới hỏi dò Từ sư tỷ, lầm cho rằng Liễu Vô Tà cũng là loại người này. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, từ cô gái trong giọng nói không khó nghe ra, Từ Lăng Tuyết hẳn liền ở trong đó. Ngươi hiểu lầm, ta là bạn nàng, không dám nói thẳng là quan hệ vợ chồng, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Hừ, người nào tới, không nói là Từ sư tỷ bằng hữu, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Từ sư tỷ không gặp người bất kỳ, thiếu nữ để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, đừng y ở chỗ này, biết được là tới tìm Từ Lăng Tuyết, rất nhiều thiếu nữ đi tới, Đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, thằng nhóc này là ai, nho nhỏ ngân hà một tầng, vậy vọng tưởng gặp từ cô nương cái này cùng mỹ nhân tuyệt thế. Chung quanh tụ tập tới đây mấy tên trẻ tuổi nam tử, 27-28 tuổi cỡ đó, thực lực không tệ, cùng một màu ngân hà tầng 5, bằng chừng ấy tuổi, đạt tới ngân hà tầng 5, thiên phú tuyệt không bình thường, bọn họ so Liễu Vô Tà không lớn hơn mấy tuổi. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, Hạc lão không để cho bọn họ rời đi, chủ yếu là sợ làm cho không cần thiết phiền toái, Thiên Bảo Tông gần đây thụ địch quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người âm thầm đối Liễu Vô Tà bất lợi. Cút đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Một tên người mặc Tử Hà môn đệ tử phục sức nam tử đi tới, mặt đầy vẻ khinh miệt, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi nơi này, bọn họ ở chỗ này chờ nửa giờ lâu, từ cô nương đều không gặp hắn, huống chi là Liễu Vô Tà cái này đẳng hóa sắc, cũng không tung ngâm, đi tiểu chiếu mình một cái, không nghe được Bành sư huynh để cho ngươi nhanh chóng lăn sao. Đi theo phía sau mấy tên đệ tử, một mặt kêu gào, đuổi đi đi một cái, bọn họ thấy từ cô nương sắc suất liền lớn mấy phần. Mới vừa rồi tới trước mấy người, đều bị bọn họ đuổi đi. Liễu Vô Tà mặt lộ hàn xương, ánh mắt lạnh như băng quét qua mỗi một người bọn hắn. Thừa dịp ta còn không nổi giận, tốt nhất cút ra một chút cho ta. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn giết người, không đại biểu hắn sẽ không giết người. Thiên Sơn luận đạo còn chưa mở, không muốn làm quá tươi đẹp. Ha ha ha, Liễu Vô Tà một phen để cho Tử Hà môn mấy tên đệ tử cất tiếng cười to. Toàn bộ đều bị buồn cười, nho nhỏ ngân hà một tầng, lại dám miệng ra cuồng ngôn. Ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần. Các ngươi Thiên Bảo Tông địa vị sớm không bằng trước, vẫn là ngoan ngoãn lăn ra khỏi Thiên Sơn đi. Tiếng nói vừa dứt, một tên nam tử chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, chuẩn bị muốn động thủ. Dừng tay, nơi này là Phiếu Miểu Tông địa phương, các ngươi muốn đánh, đi những địa phương khác đi. Một tên bà lão xuất hiện, cuốn lên một cổ cuồng bạo khí thế, trên mặt đất hoa tuyết cuốn lên một cái lại một cái vòng xoáy, trực tiếp đem bọn họ bước lui 10 bước ra. Đỉnh cấp hóa anh cảnh, khí thế ngút trời, bên này tiếng ồn ào kinh động rất nhiều người, rối rít hướng bên này tụ tập. Phiếu Miểu Tông rất nhiều đệ tử từ bên trong lều đi ra, tò mò nhìn bốn phía, đã không phải là một lần phát sinh đánh nhau, mọi người đã thấy có lạc hay không. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Cùng Thiên Sơn luận đạo mở, dĩ nhiên là sẽ gặp nhau, không gấp tại tạm thời. Mới vừa bước ra Phiếu Miểu Tông địa bàn, Tử Hà môn bốn tên đệ tử nhanh chóng đuổi theo, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Các ngươi làm gì? Hắn cùng Tử Hà môn cũng không ân oán, không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta nhất định có thể thấy từ cô nương. Hiện tại tốt lắm, Phiếu Miểu Tông đóng cửa cửa, ai đều không cách nào tiến vào. Hết thảy các thứ này đều là ngươi sai. Nói chuyện nam tử kêu Bành Bân, lại cầm tất cả trách nhiệm, đẩy ngã Liễu Vô Tà trên người một người. Quá nhiều người tới quấy rầy, Phiếu Miểu Tông bất đắc dĩ, mở cấm chế, người bất kỳ cấm chỉ bước vào nơi đây. Các ngươi muốn giết ta? Mạnh mẽ sát ý từ Liễu Vô Tà trên mình dâng trào ra, bên chân hoa tuyết ngay tức thì biến mất, trần lộ ra màu xám cho nham thạch mặt đất. Giết ngươi ngược lại không đến nỗi, dạy bảo ngươi một lần vẫn là có thể. Bành Bân nói xong, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, không phân chia phải trái đúng sai, trực tiếp đối Liễu Vô Tà ra tay. Thiên Sơn luận đạo còn chưa mở, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc súng, bọn họ ngay tại Phiếu Miểu Tông khu vực vòng ngoài đại chiến. Cũng không đi xa, rất nhiều Phiếu Miểu Tông đệ tử tụ tập ở chung quanh. Nhiều hứng thú nhìn, Phiếu Miểu Tông chú đóng vị trí khá vô cùng, lều vải phía sau là một tòa cao đỉnh, có thể che đỡ gió lốc lớn. Giờ phút này hai bóng người từ trên ngọn núi từ từ đi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.